Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, làm to chuyện. Ầm, phanh phanh, Thanh Long Điện bên trong. Vương Khai đang không ngừng đá đạp Long Thuấn Cửu Điện chủ. Đem đá giống như bóng ra. Trong điện bốn phía tung bay. Cái kia từng tiếng trầm đục cùng nứt xương vang động. Bên tai không dứt, như thế một màn. Đương nhiên đã rơi vào những cái kia đến đây ngắm nhìn Kim Long tộc trong mắt cường giả. Đã Long Thuấn Cửu Điện chủ thuyết sẽ cho ra một cái công đạo. Đông đảo Kim Long tộc cường giả chính là nhao nhao từ sau đi theo đi qua. Nhưng mà, thấy một màn, lại là để hắn các ngươi cùng nhau đần độn tại ngoài điện. Đã quên đi phẫn nộ, giờ phút này có chỉ là không thể tin, cùng mãnh liệt kinh hãi. Long Thuấn, đệ cửu điện điện chủ, thuần huyết Kim Long, thánh hoàng cửu phẩm đỉnh phong cảnh, bát cấp huyết mạch, bây giờ, lại tại Vương Khai trong tay giống như hải đồng, bị động bị đánh lấy, đồng thời không hề có lực hoàn thủ. Cái này, làm sao có thể, vì sao đến cùng vì sao, không lẽ này Vương Khai thực lực đã cùng thánh tử thánh nữ sóng vai sao? Rất nhiều Kim Long tộc cường giả nhao nhao ở trong lòng hò hét tự hỏi. Nhưng mà, sau cùng lưu lại, cũng chỉ là ánh mắt đờ đẫn, cùng cái kia thật sâu cảm giác bị thất bại. Không hổ là Long tộc, kháng đánh rất nha. Vương Khai nhíu nhíu mày, tự nhiên phát hiện bên ngoài những cái kia ngắm nhìn Kim Long tộc cường giả. Tuy nhiên cũng không có để ý, lúc này nâng lên nhất cước, chính là đem cái kia Long Thuấn cho quyển ra ngoài điện. Cười nhạt nói, mời ngươi các ngươi tộc trưởng tới. Bản thiếu có một phần kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể chấn động sáu châu nhất đảo sinh ý. Muốn cùng hắn nói chuyện, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, đông đảo Kim Long tộc cường giả lại là vẫn như cũ thần tình ngốc trệ. Căn bản chưa từng nghe gặp Vương Khai ngôn ngữ, nhìn lấy bị đá ra ngoài điện Long Thuấn Cửu Điện chủ. Hắn các ngươi vẫn như cũ chưa tỉnh hồn lại, đều là không muốn tin tưởng mắt trước phát sinh hết thảy. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, khi bên dưới truyền âm cười nói, đem cái kia Long Thuấn ảo thuật chi pháp đi đi. Ông, chỉ gặp thông thiên tháp bên trong phiêu giật ra từng sợi mê vụ. Khi bao trùm tại cái kia Long Thuấn Cửu Điện chủ quanh thân về sau, kinh thiên gầm thét cùng kêu thảm liên tiếp vang lên. Cái kia tiếng gào chói tai đến cực điểm, mà lại một tiếng tiếp theo một tiếng, phảng phất chi trước chỗ chịu đánh, bây giờ cùng một chỗ đều kêu đi ra, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Vương Khai, chấm ngoặc kép, Long Thuấn sắc mặt tái xanh đến cực điểm, toàn thân gân cốt nát không biết bao nhiêu, bây giờ cho dù ngay cả đứng lập, đều là bước chân phủ phiếm, thân thể lay động, mà lại hơi lay động một chút ở giữa. Thấu xương kia đau đớn, đau hắn nhe răng nhếch miệng chỉ rút hơi lạnh. Cửu điện chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, đông đảo Long tộc cường giả sắc mặt đồng dạng khó coi. Trong mắt càng là có thật sâu nổi giận, cho dù không phải tự thân thụ ngược đãi, nhưng Long Thuấn thế nhưng là Kim Long tộc cửu điện chủ. Đại biểu chính là Kim Long tộc thần huyết đệ cửu điện. Gặp hắn các ngươi bộ dáng như thế, Long Thuấn Cửu Điện chủ lập tức tức giận xấu hổ vô cùng. Chi trước còn thả ra hào ngôn, muốn cho mọi người một cái công đạo. Nhưng bây giờ, để thân là hình phạt điện điện chủ, còn mặt mũi nào mà tồn tại oa ô. Chỉ gặp Long Thuấn Cửu Điện chủ trương miệng phun vẩy ra nhất đạo máu tươi. Sắc mặt khí thanh bạch chi sắc lấp lóe, sau cùng quả thực chịu không nổi khí. Tại chỗ khí mới ngã xuống đất đã bất tỉnh. Bị đánh, tính tình cũng thật lớn, cao ngạo có lúc, cũng là hại người, khụ khụ, hại Long không nhẹ nha. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói, bạch, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới những cái kia Kim Long tộc cường giả trợn mắt nhìn, nhưng cũng nguyên nhân cái kia thật sâu cảm giác bị thất bại. Vô pháp bác bỏ Vương Khai, đánh với hắn một trận bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Không chiến Kim Long tộc mặt mũi ở đâu nếu như có thể cùng Vương Khai thống khoái một trận chiến. cho dù Nhất Sau bỏ mình cũng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Khai kẻ này, tuyệt đối sẽ không để ngươi phong quang chết đi. Bị thật sâu nhục nhã dừng lại, đó là tất nhiên sẽ phát sinh. Đưa ngươi các ngươi tộc trưởng mời đi theo đi. Bản thiếu như vậy hùng thao vĩ lược khí vũ bất phàm nhẹ nhàng tuấn công tử, há có thể cùng các ngươi bọn này cá ba ba nát tôm ở đây lêu lổng. Vương Khai nhún vai, nhạt nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đông đảo Kim Long tộc cường giả nghe vậy tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Đụng tới Vương Khai như vậy bỉ ổi người vô sỉ vật, cho dù muốn cầu chết một trận chiến, đều là uổng nhiên. Tộc trưởng đã rời đi Thanh Long Sơn, một vị thanh niên nam tử, cuối cùng chịu đựng không nổi Vương Khai tiếp tục quở trách, sắc mặt tái xanh mở miệng a nói. Rời đi Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay đem Chu Thần bút lấy ra, ánh mắt ngoạn vị nhìn lấy hắn, hí ngược cười nói, là chính ngươi đi tới đâu, vẫn là bản thiếu để ngươi bỏ qua đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái kia thanh niên nam tử ánh mắt hung ác đến cực điểm, cắn chặt hàm răng rát băng rung động, thân thể cứng ngắc từng bước đi vào trong điện. Ngươi các ngươi tộc trưởng chẳng lẽ không biết đạo bản thiếu đến Thanh Long Sơn làm khách sao, dám tự tiện rời đi ngươi lại nói. Hắn có phải hay không cái không biết tôn ti, không hiểu cao thấp kim sắc loài bò sát. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút ngoạn vị cười nói, bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia thanh niên nam tử ánh mắt mãnh liệt, hàn mang ứa ra lãnh lãnh nói, Vương Khai, người chớ có ngông cuồng như thế, nếu không có còn lại điện chủ đã tùy tộc trưởng tiến về Ngân Long tộc trưởng, bằng vào ngươi cái này không quan trọng thực lực, sớm đã chết tại Thanh Long Sơn. Đi Ngân Long tộc trưởng còn là tộc trưởng tự mình xuất động, đồng thời mang theo còn lại điện chủ đến cùng chuyện gì? Lại biết cái này làm to chuyện. Vương Khai híp mắt âm thầm suy nghĩ, không lẽ là bởi vì chính mình tranh đoạt linh thạch linh dược sơn diệt Hắc Long tộc? Nhưng nghĩ cũng không nên nha, đường đường Kim Long tộc há sẽ để ý cái kia Hắc Long tộc cùng chỉ là Nhất Sơn linh thạch linh dược đây. Bản thiếu chỉ cấp ngươi một cơ hội, đem Kim Long tộc trưởng đi hướng Ngân Long lãnh địa mục đích nói ra, nếu không ngươi hẳn là rất rõ ràng, chết đều là hy vọng xa vời. Vương Khai cười nhạt nói. Thanh niên nam tử nghe vậy hàm răng cắn ác hơn, song quyền bóp ba ba nổ vang, cái kia tức giận bộ dáng đơn giản hận không thể đem Vương Khai xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể sắc mặt tái xanh cắn răng nói ra, thái tử điện hạ hành tẩu bên ngoài, thân phận lệnh bài bị đoạt, càng tại Ngân Long tộc cùng Hắc Long tộc lãnh địa biên giới, bị Ngân Long tộc thánh nữ Long Thất muội trọng thương suýt nữa chí tử. Nếu không có hộ thể kim lôi, thái tử Long Hoa đã vẫn lạc. Chấm ngoặc kép. Theo cái kia thanh niên nam tử bất đắc dĩ nói tới, Vương Khai chân mày nhíu càng ngày càng chặt. Thái tử lệnh bài bị đoạt cái kia hàng, dĩ nhiên thật là Kim Long tộc thái tử Long Hoa. Bị Long Thất muội trọng thương suýt nữa thân tử, sau cùng dựa vào hộ thể kim quang mới trốn về Thanh Long Sơn. Có lẽ Kim Long tộc tộc trưởng tự mình chỉ huy các vị điện chủ xuất động, cũng là vì Kim Long tộc mặt mũi đi. Đường đường thái tử cư nhiên bị suýt nữa đánh chết. Chấm ngoặc kép. Vương Khai bẹp lấy miệng, tối hảo cảm cười. Nếu là bị Kim Long tộc biết thái tử lệnh bài đang trong tay mình, cũng không thông báo làm gì, cảm giác nghĩ chỉ sợ chắc chắn lôi đình tức giận đi. Vương Khai nhún vai, ngồi tại thanh trên long ỷ, không khỏi nhếch lên chân bắt chéo, cười nhạt nói, người các ngươi trong tộc đế tử cùng đế nữ đâu, thánh tử thánh nữ đâu, vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra cùng bản thiếu trang bức nha? Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.